Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, có thù không báo không phải là quân tử. Ngươi chính là Triệu Thanh Diệu. Mạc Bất Phàm phản ứng lại, trước mắt cái này nhìn thái độ rất cung kính người đàn ông trung niên. Nguyên lai chính là Triệu Tiền Tiền cha ruột, mặt mũi anh tuấn, rất thành thục cũng rất tuấn tú. Triệu Tiền Tiền mẫu thân Trương Tiểu Mai đã lâu không tề. Cha mẹ ghen được, cũng không trách được Triệu Tiền Tiền cũng là mi thanh mục tú. Phong độ nhẹ nhàng rồi, ngươi tới làm gì? Ánh mắt cu à Triệu Tiền Tiền lạnh lùng liếc Triệu Thanh Diệu liếc mắt. Trong ánh mắt mang theo chán ghét, phảng phất nhiều liếc hắn một cái liền chán ghét muồn ói như thế. Có thể thấy Triệu Tiền Tiền đối Triệu Thanh Diệu thành kiến cực sâu rồi. Bất quá cũng là Triệu Tiền Tiền gặp gỡ cùng thân thế, sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cái này cha ruột ngoại trừ có liên hệ máu mủ ngoại, khác liền cái gì cũng không có. Ta, Triệu Thanh Diệu nhìn Triệu Tiền Tiền, lại không nói ra lời, hoặc có lẽ là không biết nên nói cái gì, cho nên hiển nhiên có chút yên lặng cùng câu nệ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiền Tiền, Trương Tiểu Mai khẽ cau mày lại, nương, không cần phải để ý đến hắn. Triệu Tiền Tiền cũng hừ lạnh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Mai cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Chính bởi vì thanh quan khó gảy chuyện nhà, Mạc Bất Phàm thấy tình huống như vậy, hắn cũng không biết nên như thế nhúng tay, hay là để cho Triệu Tiền Tiền tự mình tiến tới tương đối khá. Triệu Tiền Tiền, lúc này, từ trong đám người đi tới một vị thành thục gợi cảm xinh đẹp phụ nhân. Người mặc hoa lệ sườn xám, sắc đẹp tuyệt lệ, mày liễu nhíu chặt, môi rất mỏng, mang theo một loại cay nghiệt tướng. Tống Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thanh Diệu giọng hơi lộ ra khẩn trương. Ta tại sao không thể tới? Tống Nguyệt lạnh rên một tiếng, ánh mắt hơi lộ ra kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Nhưng rất nhanh thì rơi vào Triệu Tiền Tiền cùng trên người Trương Tiểu Mai. Đáy mắt sâu bên trong mang theo một loại chán ghét cùng cay nghiệt. Triệu Tiền Tiền, Trương Tiểu Mai, bây giờ các ngươi là cánh cứng cáp rồi. Có tiền đồ, liền cha ruột cũng không nhận. Ta xem các ngươi là phản thiên. Tống Nguyệt thanh âm the thế mắng. Đại phu nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Tiểu Mai nhất thời khom người xuống, hết sức lo sợ bộ dáng. Cơ hồ hình thành một loại bản năng, hiển nhiên thường thường bị Tống Nguyệt quát mắng cùng trách phạt, cho nên mới cái bộ dáng này. Ô u, Trương Tiểu Mai a Trương Tiểu Mai, ngươi còn biết ta là đại phu nhân a? Nhìn ngươi mới vừa rồi dáng vẻ, không biết đạo nhân còn tưởng rằng ngươi là đại phu nhân, mà ta là tiểu thiếp đâu rồi? Ngươi thật là uy phong. Tống Nguyệt âm dương quái khí châm chọc nói, câm miệng cho ta. Ánh mắt cu à Triệu Tiền Tiền âm trầm nhìn chằm chằm Tống Nguyệt. Sau đó nhanh chóng đem Trương Tiểu Mai đỡ dậy. Nương ngài làm gì vậy đây? Loại nữ nhân này, ngươi không cần để ý đến nàng. Ta, Trương Tiểu Mai thần sắc mờ mịt. Nương, ngươi trước lui ra đi. Chuyện còn lại giao cho con trai tới là được. Triệu Tiền Tiền trịnh trọng nói, tốt, được rồi. Trương Tiểu Mai gật đầu, ánh mắt nhu hòa đang nhìn nhi tử của mình, tâm lý cảm khái, con mình rốt cuộc trưởng thành, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đi, người nghĩ đi tới thì sao? Tống Nguyệt nhất thời dậm chân, lớn tiếng quát, chớ quên, người khế ước bán thân vẫn còn ở Triệu gia. Ngươi nơi nào cũng đi không hết ta cho ngươi biết. Tống Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta. Ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền lạnh lẽo. Trên người xuất hiện màu đỏ thẫm hoa văn. Hỏa viêm bắt đầu cháy rừng rực. Phảng phất có một tôn kỳ lân đồ vật mà ra. Ngươi muốn làm gì? Tống Nguyệt sợ hết hồn. Triệu Tiền Tiền, ngươi không nên sằng bậy. Dù nói thế nào, Tống Nguyệt cũng là người đại nương. Triệu Thanh Diệu quát lên. A, Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn, khẽ cười âm thanh. Dưới tình huống này, Triệu Thanh Diệu lại còn che chở Tống Nguyệt, thậm chí lo lắng Triệu Tiền Tiền hội thương tổn Tống Nguyệt. Có như vậy cha ruột, Triệu Tiền Tiền tuổi thơ cũng quả thật có đủ bi thảm. Nương, nương, Triệu Lương Bình kinh hãi, nhanh chóng chạy ra, ngăn ở trước mặt Triệu Tiền Tiền, ánh mắt lạnh lùng, mắng, Triệu Tiền Tiền, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm bậy. Triệu Lương Bình, Triệu Tiền Tiền cười lạnh âm thanh, ngươi tới vừa vặn, có thù không báo không phải là quân tử. Ngươi lúc trước đối với ta khi dễ, hôm nay ta Triệu Tiền Tiền gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Quét, ánh lửa chợt lóe, hỏa viêm phiến hiện ra. Triệu Tiền Tiền tay cầm cây quạt, trực tiếp giết đi qua, giống như một vệt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cước đạp về phía rồi Triệu Lương Bình gương mặt. Ngươi, Triệu Lương Bình đồng tử co rụt lại, vừa định muốn đánh trả, lại không còn kịp rồi. A, hét thảm âm thanh, liền bị Triệu Tiền Tiền một cước đạp bay. Trên mặt xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng dấu chân. Hơn nữa nửa bên mặt cũng sưng lên. Rùa nhỏ thằng nhóc con, ngươi dám, Tống Nguyệt giống giận liên tục. Sắc mặt dữ tợn cực kỳ, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, con mắt của Triệu Lương Bình đều đỏ, giống giận liên tục, lấy ra vũ khí, là một cái sắc bén trường đao, thân đao thon dài, có từng đạo hoa văn, là một kiện hạ phẩm linh khí, ở dưới con mắt mọi người, chính mình lại bị Triệu Tiền Tiền đạp một cước, còn đạp phải cả mặt bên trên. Hắn chưa bao giờ bị lớn như vậy khuất nhục, huống chi vẫn bị chính mình lúc trước thường thường khi dễ Triệu Tiền Tiền đánh. Triệu Lương Bình tức cũng sắp nổ, cong, đao phiến bành trướng, phát ra thanh thúy tiếng vang, có một cổ năng lượng nổ tung, song phương đụng nhau rồi mấy chiêu, Triệu Lương Bình liền lại bị Triệu Tiền Tiền đạp một cước. Hơn nữa còn là trên mặt, cước thứ nhất bên trái mặt, thứ hai chân bên phải mặt, hai bên mặt cũng sưng lên, như vậy mới đối xứng. Triệu Tiền Tiền mỉm cười. A, Triệu Lương Bình giống giận liên tục, hắn cảm giác phổi đều phải bị tức điên rồi, cơ hồ mất đi lý trí, gắng sức chém hướng Triệu Tiền Tiền, mỗi một chiêu đều hướng về phía Triệu Tiền Tiền chỗ yếu. Đáng tiếc, Triệu Lương Bình thực lực căn bản so ra kém Triệu Tiền Tiền. Triệu Lương Bình chẳng qua là sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Mặc dù Triệu Tiền Tiền cũng là sơ nhập nguyên đan giai đoạn trước, nhưng Triệu Phong Lĩnh cùng Triệu Thiên Vũ hai cái sơ nhập nguyên đan hậu kỳ cũng không đánh lại Triệu Tiền Tiền, chớ nói chi là sơ nhập nguyên đan sơ kỳ Triệu Lương Bình rồi. Hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Một quyền, một cước, liên tiếp rơi vào trên người Triệu Lương Bình. Triệu Lương Bình bị đánh thành đầu heo, nhất định chính là vô cùng thê thảm, để cho người ta ghé mắt. Phốp, Triệu Tiền Tiền một quyền đập vào Triệu Lương Bình trên mặt. Triệu Lương Bình hộc máu, răng đều bị đánh rớt, ngã trên đất, toàn thân đau nhức, lại cũng không bò dậy nổi. Không chỉ có như thế, Triệu Lương Bình cơ hồ bị Triệu Tiền Tiền cho đánh phế. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Còn đánh nữa không? Triệu Tiền Tiền một cước dậm ở Triệu Lương Bình trên mặt. Ánh mắt cu à Triệu Lương Bình trống rỗng. Thật giống như đã sẽ không nổi giận. Trước nếu như Triệu Tiền Tiền làm như thế, hắn chính là đem hết toàn lực cũng phải đứng lên. Nhưng bây giờ đã tuyệt vọng. Phản kháng ý chí bị phá hủy. Hoàn toàn bị khuất phục. Thật thảm a, quá thảm đi. Không nghĩ tới Triệu Tiền Tiền phát động nộ đến như vậy ác. Không thể chọc, tuyệt đối không thể chọc. Triệu Phong Lĩnh, Triệu Thiên Vũ bọn họ run lẩy bẩy biểu tình. Bọn họ chỉ là bị Triệu Tiền Tiền đánh bại. Nhưng với Triệu Lương Bình vừa so sánh với, bọn họ cũng coi là tốt. chính mình loại đau khổ, có thể trách ai đây? Triệu Tình Thiên nhún vai một cái. Đúng a. Triệu Đạt Ích gật đầu một cái. Nếu như bọn họ ban đầu đối Triệu Tiền Tiền tốt một chút, phỏng chừng hôm nay bọn họ vị thì sẽ theo nước lên thì thuyền lên rồi. Triệu Nhất Hằng nỉ non. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.